Chương 255, tỷ rổ gạ cho nở dê sinh. Chương 255, bầu trời sân đấu. Lúc này toàn bộ bầu trời sân đấu trong sát na an tĩnh phân nửa. 200 tầng ở trên niệm năng lực lôi đài chiến, mỗi một trận chiến đấu khả năng hấp dẫn ít nhất một nửa khán giả quan sát, mặc dù mua không được hiện trường vé vào cửa, nhìn màn hình lớn tiếp sóng cũng so với thông thường lôi đài chiến đặc sắc rất nhiều. Cái kia đem chọn cái lôi đài biến thành địa ngục khủng bố thủy cầu giống nhau bị những người này chứng kiến. Ha ha, tốt đặc sắc chỉnh người tiết mục một cái tụ tập ở trước màn ảnh lớn khán giả không phải tự tin cười to nói. Thế nhưng nụ cười hơi ngừng, đây chính là tình hình thực tế phát sóng trực tiếp, có cái gì thủ đoạn có thể giả tạo ra loại này hình ảnh. Thứ lạp một hồi hoa tuyết hiện lên, tất cả camera đều bị từng viên chân vịt giọt nước mưa sỏ xuyên qua mất đi tín hiệu. Gần sổ tựa ở trên vách tường. Hành lang bên kia truyền đến liên tiếp gấp tiếng bước chân của. Bầu trời sân đấu tốc độ phản ứng rất nhanh, thế nhưng tới càng nhanh chết lại càng nhanh, gần sổ toàn bộ tay trái bao vây lấy cả gùn cùng thủy tinh, hợp lại gây dựng lại thành một cái có thể điện từ ra tốc quản nhiều điện từ hỏa thần pháo. Phún ra không phải viên đạn, mà là từng cái dung nhập thiết nguyên tố thủy tinh sắc ngoài chân vịt lựu đạn. Bằng vào cả gùn chế tạo điện cao thế năng lực, phối hợp pháp thuật cùng siêu não tổ hợp khống chế. Loại này từng cái đạn hoàn đô không thua với tam giai pháp thuật lực phá hoại điện từ hỏa thần chạy, gần sổ thậm chí có thể đứng ở chỗ này bắn liên tục vài ngày cũng không mang mệt mỏi ra rời. Ở gần sổ đối diện tường nổ tung. Tì dồ gạ vừa kinh vừa sợ đánh giá gần sổ, hắn không nghĩ tới bất quá một giờ không thấy phát sinh loại sự tình này. Bầu trời sân đấu mỗi ngày khán giả thu nhập, cộng thêm làm cho này tòa thành thị mang tới phồn vinh buôn bán. Hàng năm kiếm được lợi nhuận ở mấy trăm ngàn ức giới ni trở lên, khổng lồ như thế một khoản sợ thiên tài giàu sau lưng người chủ thực lực có thể tưởng tượng được. Muốn phục chế một cái mới bầu trời sân đấu kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần tái tạo một tòa cao ốc, tìm một ít hấn tờ lên đài biểu diễn, rất dễ dàng là có thể mở so với bầu trời sân đấu còn đặc sắc còn hấp dẫn người. Toàn bộ thế giới có cái này tài phú có thể làm được điểm này quốc gia cùng gia tộc không phải số ít. Thế nhưng toàn bộ thế giới chẳng bao giờ xuất hiện qua người thứ hai bầu trời sân đấu, bởi vì nơi này thuộc về Hiệp hội Thợ Săn. Hiệp hội Thợ Săn thậm chí đều chẳng muốn phái chú đại đội Hunter, chỉ là tượng trưng xuống lưu lại mấy người liền đầy đủ, bởi vì hung ác hơn nữa tội phạm cũng không dám ở bầu trời sân đấu nháo sự. Trừ phi bọn họ muốn đối mặt Hiệp hội Thợ Săn thắt cổ. Gần số lập tức giết chết mấy ngàn người, tương đương với đem Hiệp hội Thợ Săn giẫm nát dưới chân. Người điên rồi phải không? Tì dồ gạ tức giận nói, người là hắn mang tới, hiệp hội thợ săn truy tra ra phiền phức của hắn cũng không nhỏ. Người là tì dồ gạ. Ta cần ngươi cổn phở si ẩn. Gần số nhìn chằm chằm tì dồ gạ đồng bên trong hiện lên một tia sát ý chân thành nói, hắn ở lại chỗ này chính là vì các lộ hủy trưởng tì dồ gạ đưa tới cửa. Chỉ cần giết tì dồ gạ chế tác thành thế thân giả diện, là hắn có thể đạt được tì dồ gạ niệm năng lực co dối tự nhiên yêu. Cái loại này đem cổn phở xỉ ẩn biến thành kẹo cao su giống nhau vốn có siêu cường dính tính chất đặc biệt, nếu như dung nhập mị dụ tạ mạ cương khí đủ để đem phòng ngự đề thăng cả một cái đẳng cấp. Thậm chí tỷ rổ gạ còn có một loại niệm năng lực khinh bạc giả tướng đem một lớp mỏng manh cổn phở xỉ ẩn rót vào muốn tượng lực giao phó các loại khuynh hướng cảm xúc, hoàn mỹ bắt chước bất đồng vật chất biểu tượng dường như màu sắc rực rỡ sao chụp giống nhau hình thành dĩ giả loạn chân ngụy trang. Vừa lúc có thể che đỡ chân thực giả diện thủy tinh mặt nạ. Đồng thời đem tỷ rổ gạ chế tác thành thế thân giả diện, hắn còn có thể mượn thân phận của tỷ rổ gạ ung dung trà trộn huyễn ảnh lữ đoàn. Lữ đoàn bên trong có ít nhất 3 người niệm năng lực hắn tình thế bắt buộc, vì vậy tỷ rổ gạ phải chết ở chỗ này không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Ước chừng 10 cái mini chân vịt trọng thủy thuật, từ điện từ hỏa thần pháo phun ra ngoài phong tỏa tỷ rổ gạ hành động. Điện từ hỏa thần pháo biến hình, hóa thành một chuôi trường độ 2 thước súng lục đâm về phía tỷ rổ gạ. Cự ly gần trong nháy mắt hươi thương thứ kích tốc độ, ở tỷ rổ gạ khó tin kinh hãi bên trong lấy vận tốc gầm thanh đâm vào trái tim, nếu như lúc này có người từ phía sau lưng quan sát gần sổ. Có thể phát hiện hắn bao vây ở tay phải cả gùn có một cái hướng về sau mở ra khí khổng. Cái này từng cái khí khổng, bên trong đều bao hàm một cái mini chân vịt lựu đạn. Chân vịt lựu đạn không có nổ tung. Thế nhưng nội bộ nhưng ở điện giải hạ phun ra cao áp dưỡng khí cùng khí hí rồ, giống như một cái nhỏ phun ra động lực trang bị ra chỉ ở trên tay phải đẩy về phía trước di chuyển, đơn giản một cái súng lục thứ kích gần chứa cũng là sức mạnh không gì sánh nổi cùng tốc độ. cả gùn súng lục ở tỷ rổ gạ trái tim nổ tung, trực tiếp ở trong người nhúc nhích biến hình khoái hướng đầu. Thực sự sẽ chết, tỷ rổ gạ lóe lên ý nghĩ này, vai hai mảnh đủ cả cụ trực tiếp đem trái tim trở xuống thân thể cắt đứt, khổng lồ cổn phở xì ẩn từ trong cơ thể tản ra bọc lại toàn thân, trở nên dường như kẹo cao su một dạng cổn phở xì ẩn bám vào gần sổ cả gùn bên trên ngăn cản cả gùn bành trướng. Súng lục cả gùn bị cổn phở xì ẩn bao vây, trực tiếp dường như rơi vào vũng bùn không cách nào nhúc nhích. Tỷ rổ gạ ngay sau đó thao túng cổn phở xì ẩn co duỗi tự nhiên ái tướng gãy lịa thân thể liên tiếp. Không trung vung thân thể đã dịch ra một điểm ở hai thước bên ngoài một lần nữa liên tiếp, nguyên bản đủ để tới chết thương tổn ở Tokyo Ghoul huyết mạch chữa trị một chút bắt đầu trọng tố. Thiếu chút nữa ta liền thật đã chết rồi, tỷ rổ gạ thần kinh chất cười nói. Nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. Gần sổ cao mày nói. Nếu như là lực phòng ngự yếu, bằng vào chiến đấu của ngươi ý thức cùng tinh thuần cổn phở xỉ ẩn gặp phải thực lực mạnh đều có thể đánh thắng. Thế nhưng một ngày gặp phải ngươi cổn phở xỉ ẩn không cách nào phá vỡ phòng ngự đối thủ, mặc dù người nọ so với thực lực ngươi yếu rất nhiều ngươi cũng không làm gì được. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thuộc về loại nào. Tì dồ gã cánh tay bao vây lấy cả gùn nặng nghề một quyền quất tới đập về phía gần sổ đầu. Âm không khí trầm muộn nổ vang. Gần sổ dĩ nhiên không có né tránh tuyển trạch ngạnh kháng. Một tầng mắt trần có thể thấy lam sắc cổn phở xì ẩn, che ở gần sổ đầu gần như vô kiên bất tồi, trên thực tế ở vô hạn sinh mệnh lực chuyển hóa dưới, hắc thiết LV6 cường hóa hệ cổn phở xì ẩn dung nhập mị dù tạ mạ cương khí che ở trước người. Ngay cả là am hiểu tấn công hắc thiết LV8 muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Ngươi lực công kích tối đa chỉ tương đương với hắc thiết LV7 tiêu chuẩn trung bình. Lực phòng ngự cùng sinh tồn lực ở hắc thiết LV8 bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm, nhưng là cái này đối ta mà nói còn ở thìa ưu rất nhiều, ta lực phá hoại cùng sinh tồn lực ở chân thực giả diện ra trì hạ đều tương đương với hắc thiết LV9. Gần sổ giơ tay lên bắt lại tí rổ gạ cánh tay lạnh nhạt nói. Giang giác một cánh tay bị gần sổ cự lực vặn gãy, lúc này ở cường hóa hệ cổn phở xỉ ẩn ra trì dưới, hai tay của hắn ít nói có hơn 10 tấn lực lượng. Đây là hắn không có gia trì pháp thuật trình độ, bằng không hắn lực lượng còn có thể tăng thêm nữa gấp đôi trở lên. Tam giai pháp thuật âm ảnh phùng khe hiện lên, tí rồ gạ cụt tay trực tiếp bị gần sổ vứt xuống bên trong. Ở chung với bất đồng không gian, ngay cả là tí rồ gạ cổn phở xỉ ẩn cũng sẽ bị không gian lực lượng chặt đứt, mà hắn mất đi cánh tay phải lúc này dựa vào Tokyo Ghoul huyết mạch đã bắt đầu một lần nữa sinh thành. Vấn đề duy nhất là điều này cần tiêu hao đại lượng ERC tế bào. Vấn đề tới, tỷ rổ gạ trong cơ thể ERC tế bào tổng sản lượng hữu hạn không chiếm được bổ sung. Lúc này cụt tay bản năng rút ra ERC tế bào một lần nữa đắp nặn, tất phải liền đưa tới toàn thân ERC tế bào bị phân tán, sau đó liền nhất định sẽ sản sinh điên cuồng cảm giác đói bụng, làm Tokyo gấu bị muốn ăn khống chế lại không ăn được thời điểm, ngay cả là cao hơn nữa trí tuệ đều sẽ biến thành điên cuồng dã cẩu. Tỷ rổ gạ đỏ con mắt đã mất đi ý thức. Chỉ biết lần lượt đánh về phía gần sổ sẽ rách một khối kế ẩn chứa ERC tế bào huyết đủ. Mỗi một lần nhào lên đều bị gần sổ 2-3 lần lấy xuống một bộ phận tứ chi. Sau đó tỷ rổ gạ lý trí thì càng thêm tan vỡ. Ngắn ngủi mười mấy giây xuống tới tỷ rổ gạ gãy lìa tứ chi thậm chí đã không cách nào một lần nữa sinh thành. Căn bản không có thể ngăn cản gần sổ trong tay thế thân mặt nạ thôn phệ.